Thiết lập tính cách là cha nam phụng hiếu nam thần. Chương 37, chương 38.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này của Trình Tấn với Trình Tấn gây ảnh hưởng rất là lớn với cảnh tượng lai của mình với Tiểu Hầu gia. Dù Lâm Tử Tu không bị cảm động rồi sau đó sẽ lập tức yêu đối phương, nhưng cũng không phải sẽ không để ý. Nếu có thể độc chiếm trượng phu cho riêng mình thì ai lại muốn có một đống người chen vào chứ. Trong một khoảng thời gian, Trình Tấn cũng được yên tĩnh, không có rắc rối gì. Trình Tấn cũng không để tâm nữa, tập trung vào sự nghiệp cùng Tam Hoàng Tử. Về sau, Lâm Tử Tu cũng không làm thêm chuyện gì gây rối Trình Tấn cùng Lâm Chiêu nữa. Ví như lợi dụng Trương Ngọc Mẫn, cho dù là lương tâm Lâm Tử Tu hổ hẹn hay là nguyên nhân hiện thực thì đều không cho phép hắn làm. Ở hầu phủ, hậu viện của Tiểu Hầu gia không chỉ một mình hắn, phía trên còn có hầu phu nhân trấn áp. Lâm Tử Tu cũng không còn tùy hứng ở lúc ở Lâm gia nữa. Cho dù tinh thần bị sức mạnh thần bí kia thúc giục, nhưng hiện thực lại đè nặng lên vọng tưởng của hắn. Vọng đã gả cho Tiểu Hầu gia, Lâm Tử Tu không thể nào trơ mắt nhìn Vũ Cơ kia cướp đi người của mình. Hai người họ cứ ngươi đến ta đi. Thời gian trôi đi, lão hoàng đế đáng ra đã chết ở kiếp trước, hiện tại cũng kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng đã suy yếu. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Thân thể của lão đã yếu, sau khi trải qua một cơn bệnh đã đại tổn thương nguyên khí, lại còn tham hoa háo sắc, ngày ngày trầm mê nữ sắc, thân thể lần nữa ngã xuống chỉ còn là vấn đề thời gian. Cũng vì vậy mà phe phái trên triều đối chọi ngày càng kịch liệt. Lão hoàng đế cũng chẳng quan tâm chuyện đó, vẫn như trước mà trầm mê vào thế giới của bản thân. Cuối cùng, trừ nhị hoàng tử đời này đã là thái tử danh chính ngôn thuận, nên cũng không phát động binh biến. Còn có hai vị hoàng tử khác nữa, một trong số đó có đại hoàng tử bị nhị hoàng tử chèn ép, cũng đột nhiên nổi dậy, muốn tạo phản bức vua thoái vị. Đáng tiếc không thể thành công, lại giúp thái tử lập công trước mặt lão hoàng đế, cũng bảo vệ lão hoàng đế. Tam hoàng tử lại không được để ý, đến cuối cùng tam hoàng tử cũng không nhịn nữa, ngay lúc lão hoàng đế qua đời liền phát động binh biến. Lần này đã thành công, tam hoàng tử đăng cơ, triều đình quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Trình Tấn thuộc đảng tam hoàng tử, nước lên thì thuyền lên, một đường thẳng tiến, tốc độ so với kiếp trước còn nhanh hơn. Hoàng đế đã thay người, Lâm Tử Tu cũng không thèm quan tâm, chuyện này không có ảnh hưởng gì đến gã. Tuy rằng Tiểu Hầu gia từng ở phe thái tử, nhưng nhân phẩm cùng bản lĩnh của hắn không tệ, có quan hệ với tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, cho nên Vĩnh Xương hầu phủ cũng không có lụi tàn. Sinh hoạt của Trình Tấn cũng dần dần trở lại quỹ đạo. Lâm Chiêu cùng với người Trình gia sau một thời gian dài cũng đã khôi phục lại. Tất cả mọi thứ đều tốt lên, sức mạnh thần bí cải biến thế giới cũng càng ngày yếu đi. Cho đến một ngày đột nhiên mất tâm, Lâm Tử Tu cũng không còn bị trói buộc của khế ước nữa, đã có thể trải qua cuộc sống bình thường. Ở đời này, cuộc đời Trình Tấn thuận buồm xuôi gió, sống cùng Lâm Chiêu đến già, hai đứa nhỏ cũng nuôi dạy rất tốt. Mãi cho đến khi Lâm Chiêu rời khỏi trần thế thì Trình Tấn mới cảm thấy hốt hoảng. Cảm giác thời gian của bản thân cũng đã đến. Hắn nằm bên cạnh người yêu, rất nhanh đã ngừng thở. Sau khi tạ thế, trong mông lung thì Trình Tấn nghe thấy tiếng thảo luận xa lạ. Lần này đã tìm người rồi vẫn không thể lấy được hồng mông tử khí trên người vai chính thủ. Hay là chúng ta tìm người ngoại lai đưa vào tiểu thế giới đi? Có người không đồng ý, hay là nhìn phát triển của tiểu thế giới trước đã. Tìm người bản xứ cũng không có chỗ tốt. Các người nhìn xem, Lâm Tử Tu rối loạn ký ức nên không xuống tay ác độc với vai chính công. Tính tình của vai chính cũng rất tốt. Không phải thì chúng ta đã dùng thần khí rút đi một phần số mệnh của hắn rồi sao? nhưng mà nó vẫn quá ít, chỉ đủ cho thần khí hoạt động thôi. Lúc vai chính phá đi kịch bản mà họ đặt ra thì tiểu thế giới đã khôi phục lại bình thường. Sức mạnh của thần khí nhanh chóng thu hồi, nhưng bọn họ vẫn có thể kiểm tra được chuyện xảy ra bên trong tiểu thế giới. Nhưng mà thiên đạo của tiểu thế giới đã có sự đề phòng với họ, cho nên họ cũng không biết được quá nhiều. Vậy nên họ cũng không biết được Trình Tấn có độc tâm thuật. Từ khi hắn được trọng sinh liền biết được chuyện sẽ xảy ra. Họ chỉ nghĩ là ký ức Lâm Tử Tu bị hỗn loạn là bởi vì đối nghịch với Trình Tấn hay vân vân. Thế giới sau tìm người ác độc hơn làm nhiệm vụ đi. Tránh việc lại xuất hiện thêm một Lâm Tử Tu không dám đối đầu với vai chính nữa. Cũng đúng, Trình Tấn nhíu nhíu mày. Ý của mấy người này chính là Lâm Tử Tu ký khế ước trọng sinh. Mục đích là nhằm vào vai chính. Hắn và Lâm Chiêu là vai chính, mang trong người sức mạnh mà bọn họ muốn. Bởi vì hắn giải thích với Lâm Tử Tu mà bị rút đi một phần số mệnh. Vậy nên hắn tuyệt đối không thể xem nhẹ loại ký kết khế ước này. Trình Tấn tiếp tục nghe những người đó lựa chọn thế giới, chọn đối tượng làm nhiệm vụ vân vân. Cách chương.